biến thành một người phụ nữ khác. Trước kia chỉ có thể coi là một cô gái nhỏ. Quan Kình vò vò tóc. Chuyện đó, Tổng Giám đốc Tống chỉ muốn biết chỗ ở của cô. Ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Lâm Tần Ngôn xoay người đi vào trong cửa tiệm. Xem ra, cô thật sự phải đổi nơi ở rồi. Cô không muốn bị quấy rầy, đặc biệt là Tống Cảnh Hạo. Cô Lâm. Quan Kình muốn giải thích gì đó. Lâm Tần Ngôn không cho anh ta cơ hội, đi thẳng vào Leo. Quan Kình tự vả miệng, có một loại cảm giác. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Lâm Tần Ngôn nghĩ cách rời đi, thay đổi nơi ở, thành phố B của nước Z. Tống Cảnh Hạo được nhà họ Hà mời đến dùng cơm. Nếu như là Tống Cảnh Hạo không từ chối đính hôn, dĩ nhiên là chuyện tốt, ăn cơm chung cũng có thể làm gia tăng cảm tình giữa hai nhà. Nhưng bây giờ bị mời đến ăn cơm, chỉ sợ là một bữa hồng môn yến. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, Tống Cảnh Hạo cũng đã có chuẩn bị. Hà Thuy Lâm ăn mặc rất đẹp, mọi người nhà họ Hà đều có mặt, kể cả Hà Thuy Trạch, người cả năm không ở trong nước. Phòng khách nguy nga tráng lệ lúc này vô cùng náo nhiệt. Tống Cảnh Hạo mặc một bộ đồ tây màu đen, ngược chiều ánh sáng, bước tới một cách rất trang nghiêm. Thấy Tống Cảnh Hạo đi vào, ánh mắt của Hà Thuy Trạch đột nhiên thay đổi. Chuyện tử hôn, người nhà họ Hà đều biết cả rồi. Tất nhiên là Hà Thuy Trạch cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, anh từ miệng của Hà Thuy Lâm biết được nguyên nhân tại sao Tống Cảnh Hạo lại hủy bỏ chuyện đính hôn lần này. Cho nên sau khi nhìn thấy Tống Cảnh Hạo, anh không thể che giấu nổi cơn tức giận trong lòng. Anh trai lớn của anh, Hà Thuy Hàng bên cạnh, cảm thấy cảm xúc dậy sóng của em trai, đưa tay lên vỗ vỗ vai anh, nhỏ tiếng nói. Nhà họ Hà chúng ta cũng có nền móng vững chắc, nếu không sớm đã không đứng vững nổi ở thành phố B. Em không lớn lên trong nước, không biết được tình hình trong nước. Lần này chắc chắn là anh ta vi phạm thỏa thuận, nhưng chúng ta cũng không tiện vạch mặt anh ta. Hà Thuy Trạch tức giận, không chỉ vì anh ta tử hôn, mà còn là vì anh đã phát hiện ra Lâm Tân Ngôn. 6 năm trước, anh để Lâm Tân Ngôn có thể hoàn toàn thoát khỏi anh ta, đem cô rời khỏi thành phố B, ẩn náu ở nước A. Anh tưởng thời gian lâu dần, Lâm Tân Ngôn có thể chấp nhận anh. Thời gian 6 năm cũng có thể dần dần cắt đứt mối liên hệ giữa cô và Tống Cảnh Hạo. Nhưng đã 6 năm rồi, Lâm Tân Ngôn vẫn không muốn chấp nhận anh. Tống Cảnh Hạo còn vì cô mà từ hôn với em gái, sao có thể bình tĩnh như thế được? Có chút tiền nát là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hà Thuy Trạch không chút giấu giếm sự căm ghét và bất mãn của mình đối với Tống Cảnh Hạo. Hà Thuy Trạch không ngừng nói. Tống Cảnh Hạo tất nhiên là nghe thấy, đưa ánh mắt qua, nhớ tới người đàn ông này trước đâu có qua lại rất gần với Lâm Tân Ngôn. Anh phủi nhẹ nơi cổ áo không dính chút bụi nào, từ tốn bình tĩnh nói. Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Hà Thuy Hàng vội vã bước lên trước giảng hòa. Không phải là anh muốn tử hôn với Lâm Lâm sao? Nó kêu ca anh mấy câu, anh đừng để ý đến nó. Lúc Hà Thuy Hàng nói thì kéo kéo em trai, để anh đừng nói thêm nữa. Hà Thuy Trạch cứ không nghe, chẳng hề sợ sệt Tống Cảnh Hạo. Là một người đàn ông, đi gây tổn thương cho một cô gái như vậy, không sợ bị trời đánh à? Gương mặt Hà Thuy Hàng liền biến sắc, chừng em trai một cái. Cứ nhất quyết không giành người nhà thì phải thành kẻ thù sao? Gây thù với nhà họ Tống, chẳng có lợi gì với bọn họ cả. Bản thân khổ sở vì cái nhà này, anh chưa từng đóng góp gì cho gia đình, còn muốn gây thêm rắc rối phải không? Lúc này trong lòng Hà Thuy Hàng cảm thấy thật thất vọng đối với người em trai ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, không nghĩ cho gia tộc này. Hai tay Tống Cảnh Hạo nắm chặt, không phải Hà Thuy Hàng kéo lại, nó không chừng còn có thể xông tới đánh nhau với Tống Cảnh Hạo một trận rồi. Bọn họ đều đang ở bên trong rồi, anh vào trước đi. Đứa em trai này của tôi thương cô em gái từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài chịu khổ, vậy mới không giữ mồm giữ miệng. Anh đừng chấp nhặt với nó. Hà Thuy Hàng bồi thêm gương mặt cười. Tống Cảnh Hạo điềm tĩnh nhìn anh một cái, bước chân vào bên trong. Tống Khải Phong và Hà Văn Hoài đang ngồi trên sofa ở phòng khách nói chuyện. Hà Thuy Lâm ngồi bên cạnh Hà Văn Hoài, đôi mắt đỏ ửng, giống như vừa khóc xong vậy.

cô ta thực sự sợ rồi. Cô ta lắc đầu cật lực. Em không cố ý, em không muốn anh chết. Tống Cảnh Hạo cười đáp. Đời này tôi chưa từng nợ ai, duy chỉ có cô. Cô muốn, tôi cho cô. Nhưng sau này chúng ta không ai nợ nần gì ai nữa. Cùng lời anh nói, tay anh cũng dùng lực mạnh lên. Hà Thuy Lâm hét lên muốn buông ra, nhưng tay Tống Cảnh Hạo quá khỏe, cô ta không bỏ ra được. Mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo sơ mi trắng, găm vào da thịt anh, máu tươi chảy ra. Hành động của Tống Cảnh Hạo nằm ngoài dự liệu của mọi người. Anh lại có thể thực sự dám. Không phải tôi, không phải tôi. Hà Thuy Lâm mặt giàn ruộng nước mắt. Tống Cảnh Hạo đưa tay còn lại lên gạt giọt nước mắt trên gương mặt cô ta. Năm đó tôi 14, bị bắt cóc lên núi, được một cô gái chỉ mới 10 tuổi bất ngờ cứu sống. Sau đó tôi biết cô gái nhỏ đó là trẻ mồ côi. Tôi giúp đỡ cô ấy đi học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi theo tôi. Tôi đi công tác, không cẩn thận bị rắn độc cắn, lại là cô ấy cứu tôi. Đôi mắt anh, động tác ngón tay vô cùng dịu dàng, như đang lau một vật bóng vậy. Là tôi phụ lòng cô. Nếu cô đã muốn, bây giờ tôi đưa cho cô. Từ nay về sau, chúng ta thanh toán hết. Em không cần. Hà Thuy Lâm điên cuồng lắc đầu, trong miệng không ngừng nhắc lại câu. Em không cần, em không muốn thanh toán hết với anh. Em muốn anh yêu em. Nước mắt, tóc tai cô ta rối bời, dáng vẻ thật nhếch nhác. Cho dù là như vậy, Tống Cảnh Hạo cũng chưa từng có chút mềm lòng. Cơm và thức ăn đã chuẩn bị xong rồi. Hạ Chân Du đi vào, vốn định nói với Hà Văn Hoài cơm và thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể ăn. Kết quả là thấy cảnh tượng Hà Thuy Lâm trong tay cầm dao đang đâm Tống Cảnh Hạo. Máu tươi như một cú huých mạnh vào ngực bà ta, hét lên một tiếng kinh hãi. Mọi người lúc này mới định thần lại. Tống Khải Phong hét lên. Mau, mau gọi xe cứu thương. Hà Văn Hoài ngây người hét lớn với Hà Thuy Trạch ở bên cạnh bọn họ. Còn không mau kéo em gái con ra. Chuyện này vốn là lỗi của Tống Cảnh Hạo. Bây giờ anh đến nhà họ Hạ lại bị thương. Như vậy là bọn họ vốn chiếm ưu thế lại rơi vào bất lợi. Chuyện thành ra thế này, chẳng có lợi gì với ông ta cả. Trong lòng nổi giận, lại không thể trút ra. Tay siết chặt vào cạnh bàn, mu bàn tay nổi gân xanh. Cạch! Khoảnh khắc Hà Thuy Trạch kéo được em gái ra, con dao hoa quả rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Trên mũi dao dính máu tươi. Anh Hạo, anh không sao chứ? Hà Thuy Lâm muốn đưa tay chạm vào vết thương của anh. Tống Cảnh Hạo hất tay cô ta ra. Vào lúc đó, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Ánh mắt mọi người đều hướng vào chiếc áo khoác của Tống Cảnh Hạo trên sofa. Âm thanh từ đó phát ra. Ánh đèn sáng trưng từ trên đỉnh đầu Tống Cảnh Hạo chiếu xuống thành một vòng sáng. Cả người anh đều được vòng sáng bao trùm. Mập mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy những giọt mồ hôi li ti chảy ra trên trán của anh. Anh nhấc áo khoác, móc điện thoại ra, nhìn thấy là Quan Kình gọi đến. Anh bắt máy. Rất nhanh giọng Quan Kình truyền tới. Sếp Tống, chuyện anh muốn tôi điều tra, tôi đã tra rõ ràng ra rồi. 6 năm trước, Lâm Tân Ngôn xảy ra tai nạn xe, cho nên mới không thể quay lại làm thủ tục ly hôn được. Hà Thuy Trạch dẫn cô ấy và mẹ cô ấy đến nước A ẩn náu. Thời gian đầu, bọn họ sống tại Bali, sau đó chuyển đến thủ đô nước A. Giai đoạn này những manh mối về cuộc sống của bọn họ đều bị Hà Thuy Trạch cố gắng xóa sạch, không muốn để người khác biết. Tống Cảnh Hạo nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt dần dần ngước lên, đặt lên người Hà Thuy Trạch đang ôm Hà Thuy Lâm. Anh nhìn Hà Thuy Trạch, nhưng lại nói với Quan Kình. Những năm này, anh ta vẫn ở cùng với cô ấy. Vâng. Mây đèn tích tụ, cuồn cuộn trong đôi mắt hung dữ của anh. Dùng quan hệ gì? Quan Kình cách cái điện thoại cũng cảm thấy cơn giận bức người từ Tống Cảnh Hạo. Bất giác nuốt nước bọt. Lời anh ta vẫn chưa nói hết. Có thể đừng tức giận sớm như vậy được không? Chắc chắn lời trách móc của anh ta, Tống Cảnh Hạo không nghe thấy, chỉ có thể thành thực đáp. Có vẻ như cô Lâm không hề chấp nhận anh ta, chỉ coi anh ta như anh trai.

anh muốn cứu cô ta, không để cho cô ta chết đi. Cô ta chết rồi, sẽ không có ai đi tranh anh Hạo với em nữa. Hà Thuy Trạch cau mày. Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Em không nói linh tinh. Hà Thuy Lâm phút chốc đứng vắt dậy, nhìn chằm chằm vào anh, nham hiểm nói. Em vì để anh Hạo áy náy với mình, lấy mình, em cố ý làm ra vụ tai nạn xe, để giống thật, em thực sự đã bị xe đụng. Đau, thực sự rất đau, cho nên em cũng muốn cô ta nếm thử mùi vị bị xe đâm đó. Hà Thuy Lâm nói đến đó, bỗng cười lên điên rồ. Nhưng Hà Thuy Trạch lại cứng nhắc đứng đó, không biết nên phản ứng như thế nào, cư xử thế nào với cô em gái này đây. Cô ta, tại sao lại độc ác như vậy? Rõ ràng khi còn nhỏ, cô ta ngây thơ, đáng yêu như vậy cơ mà. Lâm Lâm. Hà Thuy Trạch nhìn cô ta. Năm đó em bảo Lâm Tân Ngôn thay thế em là vì điều gì? Đây luôn là chuyện anh nghĩ mãi không hiểu. Cô ta rõ ràng có cơ hội, có quan hệ với Tống Cảnh Hạo. Tại sao lại làm chuyện thừa thãi tìm một người phụ nữ để giả mạo cơ chứ? Hà Thuy Lâm ngây ra, cười hi hi một tiếng, ngồi phịch xuống giường. Em sợ anh ấy biết em không còn là người phụ nữ trong trắng nữa. Hà Thuy Lâm ngẩng đầu, giống như kẻ điên. Anh ấy giữ em bên cạnh anh ấy, nhưng trước giờ chưa từng đụng vào em. Em là người phụ nữ bình thường. Em cần đàn ông yêu em, cưng nựng em. Hà Thuy Trạch như bị sét đánh ngang tai. Em gái anh tại sao lại như vậy? Hà Thuy Lâm cười, cười đến điên dại. Em muốn tìm người phụ nữ sạch sẽ tặng anh ấy, sau đó lại thế thân vào. Em chính là người phụ nữ trong trắng đó. Khi còn nhỏ, em từng cứu anh ấy, lại thêm việc em theo anh ấy bao năm. Anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho dù không yêu em, cũng đối xử thật tốt với em. Sự thật chứng minh em đã đúng. Anh ấy đối với em rất tốt. Em làm không có chút sơ hở. Duy chỉ có em đã tính toán sai người phụ nữ tìm đại được kia. Em không ngờ cô ta lại là người nước Z, còn ở thành phố B. Lại trùng hợp hơn nữa, cô ta còn là người phụ nữ mà mẹ Tống Cảnh Hạo đã đính hôn cho anh ấy từ lúc nhỏ. Nếu không phải người phụ nữ đó, bây giờ cô ta đã sớm sống hạnh phúc cùng với Tống Cảnh Hạo rồi. Đều là lỗi của người phụ nữ đó. Đều là lỗi của người phụ nữ đó. Cô ta không cam lòng, không cam lòng. Cô ta có thân phận là con gái nhà họ Hà, có gia cảnh tốt như vậy, có điểm nào không bằng người phụ nữ kia chứ? Cô ta tóm lấy tay Hà Thuy Trạch. Anh giúp em với. Hà Thuy Trạch nhìn người em gái anh không quen biết này, thất thần nói. Anh có thể giúp em thế nào? Hà Thuy Lâm di chuyển con mắt. Anh có thể. Cô ta kéo anh lại nói thầm. Càng nghe, sắc mặt Hà Thuy Trạch lại càng khó coi hơn, đẩy cô ta ra. Không được, em mệt rồi, mau đi ngủ đi. Nói rồi không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Anh! Mặc cho Hà Thuy Lâm gọi như thế nào, Hà Thuy Trạch cũng không quay đầu lại. Bệnh viện. Tống Cảnh Hạo băng bó vết thương xong, từ cổng bệnh viện đi ra, tài xế đi theo anh, trong tay cầm thuốc. Vừa rồi, chú Phùng gọi điện đến, hỏi tình hình của anh, tôi nói không có gì đáng lo, bảo ông chủ không cần lo lắng. Tôi bảo anh đặt vé máy bay, đã đặt chưa? Anh ngắt lời tài xế, không có hứng thú nghe những thứ đó. Tài xế phản ứng cũng nhanh nhẹn, vội đáp. Đặt xong rồi, chuyến cuối cùng, 11 giờ, bây giờ về sao? Tống Cảnh Hạo đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 40, vẫn còn hơn một tiếng nữa. Đến sân bay, anh bước chân xuống cầu thang, tài xế vội đi theo. Cậu chủ, anh bị thương rồi, không nghỉ ngơi chút sao? Không cần. Tài xế chạy đến trước mặt mở cửa xe cho anh, muốn khuyên anh một câu, đã bị thương rồi thì nghỉ ngơi chút. Nhưng nghĩ đến tính cách của anh, lời muốn khuyên cũng đành tém lại, thở dài. Chạy đến trước lái xe. Nước A. Liều thiết kế theo yêu cầu. Lâm Hy Thần ngồi trên sofa. Trước mặt là một đống đồ ăn ngon. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to. Những thứ này em có thể mang đi không? Có thể, có thể. Cô gái trong tiệm vô cùng thích Lâm Hy Thần. Cậu bé rất xinh trai, lại còn thông minh, tất nhiên là được yêu thích rồi. Tiểu Hy, tại sao cháu lại không ăn, lại muốn mang đi? Sợ các chị nhìn thấy dáng ăn của cháu sao? Alan vuốt cằm, nhìn Lâm Hy Thần. Rõ ràng đã hơn 40 rồi, ngày nào cũng bắt Lâm Hy Thần gọi là chị. Lâm Hy Thần tròn mắt, vô tội nhìn Alan. Dì à, dáng ăn của cháu không xấu, cháu mang về cho em gái ăn. Sắc mặt Alan liền thay đổi, giả vờ không vui, đưa tay nhéo má cậu bé. Không thể không nói thật được sao, để chị đây vui một chút. Lâm Hy Thần nghiêm túc. Mẹ cháu nói không được nói dối. Alan lạnh giọng hừ một tiếng. Mẹ cháu còn nói cháu không phải đứa bé ngoan nữa. Mẹ cháu sẽ không nói như thế. Lâm Hy Thần phản bác. Không tin, cháu có thể đi hỏi mẹ cháu ấy. Alan cố ý khiêu khích cậu bé. Bây giờ Lâm Tân Ngôn đang họp, cậu bé mà đi chắc chắn sẽ gây phiền phức. Lâm Hy Thần trượt xuống sofa. Cháu không thèm tin gì. Nói rồi liền chạy. Họp xong, Lâm Tân Ngôn ra khỏi phòng họp. Lâm Hy Thần chạy về phía cô. Mẹ! Lâm Tân Ngôn dừng bước, cậu bé đâm vào chân cô, cúi người xoa trán cho con trai. Đừng chạy nhanh như vậy. Lâm Hy Thần ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Con muốn ăn gì? Mẹ dẫn con đi. Lâm Tân Ngôn nhìn thời gian, đã đến trưa rồi. Con không đói. Lâm Hy Thần cầm tay Lâm Tân Ngôn để cô xoa xoa bụng mình. Mẹ xem, đã phình lên rồi này. Có chửa rồi sao? Alan đứng phía sau cậu bé, đôi tay khoanh trước ngực. Lâm Hy Thần quay đầu nhìn bà, giận dỗi nói. Dì mới có chửa ấy. Không đúng, dì muốn có chửa cũng không chửa được. Không có anh trai nào thích dì cả. Alan chạy lại. Lâm Hy Thần! Lâm Hy Thần trốn vào lòng Lâm Tân Ngôn. Mẹ ơi, mau cứu con, dì Alan lại mất kiểm soát rồi. Lâm Tân Ngôn bất lực bế con trai lên. Hai người này cứ gặp nhau là lại làm ầm ĩ hết cả lên. Cô chẳng có cách nào hết. Chị gái! Khi Alan định tóm lấy tai cậu, Lâm Hy Thần phản ứng cực nhanh, thay đổi cách gọi. Alan vốn muốn nhéo tai cậu, cuối cùng đổi thành vò đầu cậu. Coi như thằng nhóc em phản ứng nhanh, lần sau chị sẽ không nương tay đâu. Lâm Hy Thần xinh xắn lại trốn đi. Chị Lâm, đây là một vị khách đến từ nước Z đặt vé cưới. Bên trong nhắc đến vào yêu cầu, chị xem một chút ạ. Lâm Tân Ngôn đưa tay lấy tập văn kiện. Khi nào cần? Dạ, nửa tháng sau. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi biết rồi. Ăn xong bữa trưa, Lâm Tân Ngôn quay lại trạng thái làm việc. Lâm Hy Thần chơi gạt số bên cạnh, nhưng cái khó nhất cũng không làm khó được cậu bé. Chơi một lúc liền không còn hứng thú nữa, leo lên sofa ngủ. Lâm Tân Ngôn tan làm sớm, bế con trai lên. Mẹ! Lâm Tân Ngôn vừa mới bế cậu lên, cậu liền tỉnh giấc. Muốn lấy đồ ăn ngon mang về cho em gái. Lâm Tân Ngôn cười. Thật là một người anh tốt. Lâm Hy Thần dụi mắt, kiêu căng nói. Đấy là đương nhiên. Còn đấy. Lâm Tân Ngôn gõ gõ lên trán cậu bé. Ra khỏi Leo, sau đó bế cậu bé lên xe. Chiếc xe chạy đến nhà, cô mới phát hiện ra mình quên mất tập văn kiện Tân Nhã đưa cho cô. Nội dung bên trong cô còn chưa xem. Cô đưa con trai vào nhà. Nhìn thấy anh trai về, Lâm Như Hy phấn khởi chạy lại. Lâm Hy Thần giơ đồ ngon trong tay ra, vênh mặt nói. Xem đi, anh mang đồ gì ngon về cho em này. Lúc này Lâm Như Hy biến thành một đứa háu ăn, nhìn thấy đồ ăn trong tay Lâm Hy Thần, nước miếng cũng sắp chảy ra cả rồi. Anh, em muốn ăn. Lâm Hy Thần đến trước sofa. Lại đây. Hai đứa nhóc trèo lên sofa chia nhau ăn. Lâm Tân Ngôn không đi vào, gọi Trang Tử Khâm một tiếng. Mẹ, con quên đồ rồi, phải quay lại cửa hàng một chuyến. Ừ, phải về trước bữa tối đấy. Trang Tử Khâm dặn dò. Vâng. Lâm Tân Ngôn lấy túi, đóng cửa lại. Cô ngồi vào xe, khởi động xe lái đến cửa hàng, lấy được đồ vội về nhà. Cô đỗ xe xong, chuẩn bị vào nhà, thì thấy một chiếc xe khác đỗ bên ngoài. hơi quen, là chiếc xe buổi sáng đó. Cô nhíu mày. Quan Kình sao lại đến làm gì? Cô đang định tối nay bàn bạc với Trang Tử Khâm chuyện đổi mới nơi sống, anh lại đến làm phiền cô. Sắc mặt Lâm Tân Ngôn bất giác trầm xuống. Đẩy cửa xe ra, Lâm Tân Ngôn đã chuẩn bị xong lời chất vấn rồi. Nhưng người bước xuống không phải Quan Kình, mà là Tống Cảnh Hạo. Quần áo trên người anh nhăn nhúm, sắc mặt uể oải, xem ra có chút mệt mỏi. Đang là thời điểm mặt trời ngả bóng, cả hai đều được bao trùm bởi ánh hoàng hôn vàng nhạt. Lâm Tân Ngôn ngăn lại sự xao động trong lòng, lạnh giọng nói. Anh đến đây làm gì? Người đàn ông này vốn đang mệt mỏi, nghe thấy Lâm Tân Ngôn nói thì vẻ mặt lại căng thẳng. Hắn đứng thẳng, tựa bên cạnh xe, khẽ cười nói. Tôi đến thăm vợ tôi, không được sao? Lâm Tân Ngôn nhíu mày. Sao hắn lại có thể vô sỉ như vậy được chứ? Bọn họ đã ly hôn rồi cơ mà. Tống Cảnh Hạo vẫn là dáng vẻ phóng đãng, cả lơ phất phơ. Tôi không ngại, đi vào để nói rõ với con trai cô một chút. Quan hệ của chúng ta... Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lâm Tân Ngôn nổi giận. Hắn giở trò vô lại à? Nụ cười trên khuôn mặt hắn tắt đi. Không muốn tôi đi vào gặp con trai cô thì cô đi ra đi. Thân thể Lâm Tân Ngôn cứng đờ tại chỗ. Bao lâu nay trái lo phải nghĩ, đứa bé Lâm Hy Thần kia vô cùng nhạy cảm. Trải qua việc lần trước, địch ý của Lâm Hy Thần với hắn rất sâu. Nếu để cho hắn vào, cô làm sao có thể nói với bọn trẻ về thân phận của hắn đây? Tầm mắt của Tống Cảnh Hạo không còn rõ. Anh nhắm mắt lại, vẫn không thể xua tan đám mây mờ trước mắt. Anh gằn giọng, nói. Thời gian của tôi có hạn, kiên nhẫn có hạn. Lâm Tân Ngôn dịch chuyển đôi chân nặng như đeo chì. Anh hoàn toàn kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi. Mỗi bước cô tiến gần, hình dáng của anh lại càng rõ ràng hơn. Anh trút bỏ hết những dáng vẻ người lừa, ta gạt, thương trường đấu đá, chỉ còn lại sự dịu dàng và chân thực. Không thể diễn tả thành lời. Khuôn mặt của anh không kiên cường như từng lời anh nói, mềm mại nhiều hơn. Dáng vẻ này của anh, Lâm Tân Ngôn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng trong lòng cô biết, anh vẫn là anh, không bao giờ thay đổi. Cô nắm chặt tay, làm dịu cảm xúc, giọng điệu mang vẻ khẩn cầu. Xin anh, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, được không? Tống Cảnh Hạo nhấc đôi mí mắt nặng nề lên, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mắt. Xin thế nào? Sau đó nở một nụ cười nhạt. Xin người ta thì phải thể hiện thành ý. Cô định lấy cái gì để xin? Lấy thân báo đáp sao? Hắn có ý gì? Coi cô là người phụ nữ tùy tiện lắm sao? Phải, lúc cô 18 tuổi đã không còn thân trong sạch, nhưng không có nghĩa cô là một người phụ nữ phóng đãng. Khuôn mặt Lâm Tân Ngôn tái xanh, tức giận vô cùng, bả vai không ngừng run rẩy kịch liệt, từ từ đổi giọng. Anh là đồ vô lại sao? Vì tức giận, hai gò má cô căng cứng khiến gân xanh trên cổ cô nổi cả lên, hơi hơi rung nhẹ. Mấy sợi tóc bên tai buông xuống quấn quanh cổ, chợt tăng thêm vẻ quyến rũ dịu dàng của cô. Hầu kết Tống Cảnh Hạo quận từ trên xuống dưới, cảm thấy dường như mình sắp phát điên lên rồi. Thấy dáng vẻ tức giận của cô, trong đầu đã có suy nghĩ. Anh đưa tay ôm lấy eo cô. Thân thể Lâm Tân Ngôn liền va vào trong ngực anh. Sau khi phản ứng kịp, hai tay cô không ngừng đánh vào trong lồng ngực anh, giãy giụa. Anh buông tôi ra. Tống Cảnh Hạo suýt xoa một tiếng, hít một hơi lạnh. Sức lực trên tay không hề buông lỏng, lại càng dùng sức hơn, ôm lấy eo cô. Bắt được hai cánh tay không an phận của cô, thấp giọng nói. Đừng nghịch. Lâm Tân Ngôn nhìn anh chằm chằm. Tại sao lại tới quấy rầy cuộc sống của cô? Cô chỉ muốn nuôi con của cô, sống một cuộc sống yên ổn, khó khăn đến như vậy ư? Tôi mệt rồi. Cằm của Tống Cảnh Hạo tựa lên bờ vai cô. Chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người cô, hương thơm nhàn nhạt. Khuôn mặt anh vùi vào trong cổ cô, giọng nói trầm thấp đầy lưu luyến. Tìm một chỗ cho tôi nghỉ ngơi đi. Anh quả thực đã rất mệt. Lúc này, Lâm Tân Ngôn mới phát hiện khuôn mặt anh tái nhợt, thân thể cũng không còn sức như trước, hơi mềm như bông. Anh không khỏe sao? Anh hử nhẹ một tiếng. Lâm Tân Ngôn do dự một chút, cuối cùng cũng không đành lòng mặc kệ anh. Tôi tìm khách sạn cho anh nhé. Lâm Tân Ngôn hỏi. Ừ. Lâm Tân Ngôn dìu anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, đóng cửa xe, sau đó lên xe lái, nổ máy. Cô vẫn quen nơi này, tìm khách sạn vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Qua khoảng 10 phút, Lâm Tân Ngôn dừng xe trước một khách sạn 5 sao. Cô xuống xe đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, rồi đi mở cửa xe, đỡ Tống Cảnh Hạo. Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa anh đến. Anh nộp tiền đi. Lâm Tân Ngôn công tư phân minh, nói. Anh có tiền lắm đấy, mà mỗi một đồng tiền của cô đều là do cô khó khăn lắm mới có được. Cô không thể xài tiền bậy bạ. Cô phải tiết kiệm tiền cho hai đứa nhỏ, ăn mặc, ngủ nghỉ, đến trường, đi học, cái gì cũng cần tiền. Hiện tại hai đứa cũng đang lớn dần, cần chi tiêu nhiều tiền hơn. Cô phải trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho chúng, không thể để chúng chịu nỗi khổ thiếu thốn được. Thân hình Tống Cảnh Hạo cao lớn, nếu trọng lượng toàn thân đều dồn lên người cô sẽ rất tốn sức. Anh cũng không dồn trọng lượng lên người cô, để cô nhẹ nhõm một chút, chưa từng nghĩ người phụ nữ này lúc nào cũng muốn vạch rõ ranh giới với anh như vậy. Hiện tại, cô cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải không có tiền đâu, phí ăn ở một đêm thôi mà, keo kiệt với anh quá. Cánh tay của anh lại khoác lên vai Lâm Tân Ngôn, trọng lượng cả người dồn hết lên cổ. Lâm Tân Ngôn hiển nhiên cảm giác được trọng lượng phải gánh nặng thêm không ít. Hiện tại, mỗi bước đi đều phải dùng hết sức lực. Cô âm thầm chửi rủa người đàn ông này ở trong lòng. Chồng có vẻ không mập, mà tại sao lại nặng như thế nhỉ? Là heo à? Kiên trì đi đến quầy lễ tân, Lâm Tân Ngôn hỏi. Chứng minh nhân dân của anh, còn cả ví tiền nữa. Tống Cảnh Hạo nằm sấp trên người cô, chớp mắt. Chứng minh trong túi quần, tiền thì không có. Lâm Tân Ngôn cắn răng, hận không thể ném quách cái người đàn ông này đi cho rồi. Đi ra ngoài, không mang theo tiền. Hình như quả thực là anh không có thói quen mang theo tiền mặt, bình thường đều có lái xe, Quan Kình đi theo bên cạnh. Không có tiền thì cũng có thể chứ. Lâm Tân Ngôn đưa tay sờ vào túi của anh, ngón tay cô tinh tế thon dài, mềm mại, không xương. Mỗi lúc lướt nhẹ trên người anh một chút là mỗi lúc thân thể của anh lại căng cứng một phần. Những nơi cô động vào giống như điện giật, rung động, không thể tự kiềm chế. Được cười thay cái khả năng tự kiềm chế này, như thể một trò cười trước mặt người phụ nữ này vậy. Cô chỉ đụng nhẹ nhàng một chút mà anh đã nổi lòng ham muốn rồi. Tống Cảnh Hạo nặng nề nhắm mắt lại. Lâm Tân Ngôn sờ được ví tiền trong túi anh, sau khi mở ra thì sửng sốt. Không phải nói không có tiền sao? Tiền mặt này là ở đâu ra? Lâm Tân Ngôn liếc anh một cái, không cầm tiền mặt mà trực tiếp cầm thẻ đưa cho lễ tân. Phòng tổng thống, dịch vụ tốt nhất, loại dịch vụ tốn tiền nhất đấy, mỗi loại một lần. Dù sao thì anh cũng có tiền, bây giờ kẻ có tiền đều tùy hứng như thế sao? Lễ tân bận rộn với máy tính mãi mới ngẩng đầu hỏi. Có mật khẩu không ạ? Lâm Tân Ngôn thụi vào anh, vừa hay thụi đúng vào bụng anh. Lúc trước cô đánh vào ngực anh còn đang đau đớn không ngừng, bây giờ cả bụng cũng đau, anh cảm thấy mình sắp chết mất. Không có. Không có mật khẩu. Lễ Tân quẹt thẻ xong liền đưa thẻ ngân hàng và thẻ phòng cho Lâm Tân Ngôn. Tầng cao nhất, phòng số 888, hạng Tổng thống Hoàng gia, thêm dịch vụ phục vụ riêng, tất cả 108 tệ. Một đêm 100.000 tệ. Lâm Tân Ngôn dùng mình một cái. Quá đắt. Cũng may không phải tiền của cô. Lâm Tân Ngôn trả thẻ ngân hàng vào trong ví của anh, cất lại vào trong túi quần, dìu anh vào trong thang máy lên tầng cao nhất. Sau khi ra khỏi thang máy thì Lâm Tân Ngôn lại dìu anh đi tìm phòng số 888. Quẹt thẻ, mở cửa. Tiếng tinh mở khóa phòng vang lên. Lâm Tân Ngôn đẩy cửa ra. Hai chiếc đèn treo bằng thủy tinh rủ xuống từ trên trần nhà màu đỏ màu vàng rất cao. Đèn thủy tinh chiếu sáng lóa mắt, xuyên qua các chuỗi hạt thủy tinh óng ánh, toát nên vẻ xa hoa, cao quý. Cửa sổ sát đất ở phía trước mặt có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh thủ đô. Màn tre, rèm cửa bằng vải nhung, sofa màu đỏ thẫm với kiểu dáng châu Âu ở chính giữa đại sảnh. Không gian rộng lớn, ghế tủ tinh xảo, mỗi nơi đều thể hiện rõ vẻ xa hoa. Như thể cung điện phương Tây vậy. Lâm Tân Ngôn nghĩ thầm, chỗ tiền kia tiêu vào đâu cũng đáng thật. Cô dìu Tống Cảnh Hạo đi tới, đẩy cửa phòng ngủ ra. Đầu giường, ghế gác chân cuối giường màu đỏ thẫm. Thảm trải màu trắng phủ lên chăn gối bằng lụa viền ren màu vàng. Chỗ nào cũng toát lên vẻ xa hoa trong thị giác và hưởng thụ của cơ thể. Lâm Tân Ngôn ném người lên giường. Cô mệt sắp chết rồi. Tống Cảnh Hạo ngã lên chăn đệm, dường như động nhẹ vào vết thương, nhíu mày. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi gọi dịch vụ tốt nhất cho anh rồi. Anh sẽ trải qua một đêm vui vẻ, tôi không làm phiền anh nữa nhé. Nói xong, Lâm Tân Ngôn liền xoay người. Con của cô tên là gì? Ngay khi Lâm Tân Ngôn đi đến cửa phòng ngủ, sau lưng chợt vang lên một giọng nói đàn ông. Lâm Hy Thần, Lâm Nhuy Hy. Anh đến nước A đã có được tài liệu chi tiết về cuộc sống những năm này của cô từ Quan Kình. Điều khiến anh không ngờ tới là người phụ nữ này lại có thêm một cặp anh em sinh đôi, mà dáng vẻ lại còn rất xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm, hai tay nắm chặt. Lúc cô gặp Quan Kình lại đã biết anh ta đang điều tra cô rồi. Không nghĩ tới động tác của Quan Kình lại nhanh nhẹn như vậy. Nếu như anh cần tôi trở về để làm thủ tục ly hôn với anh có thể nói rõ. Đương nhiên là tôi rất vui lòng, sẽ không cản trở hạnh phúc của anh đâu. Nhưng anh uy hiếp tôi như thế này, không cảm thấy là bắt nạt người quá đáng sao? Lâm Tân Ngôn run rẩy toàn thân, giận không thể chịu nổi. Tống Cảnh Hạo nằm bất động trên giường, cánh tay đặt lên trán, nhắm mắt lại, không nói năng gì, như thể mệt vô cùng. Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa cũng không dám đi. Ai biết cái người này có thể làm chuyện điên rồ gì ảnh hưởng đến con của cô không chứ? Dù sao hiện tại, hắn đều biết tất cả mọi thứ về cô rõ như lòng bàn tay. Tôi khát. Mãi lâu sau, Tống Cảnh Hạo từ từ mở miệng, vẫn không mở mắt như trước. Lâm Tân Ngôn nhìn hắn một cái, tức giận. Nghĩ thầm, sao không chết khát luôn đi? Tống Cảnh Hạo trở mình, quay lưng về phía Lâm Tân Ngôn. Đôi mắt nặng nề đang chăm chú nhắm chặt, từ từ mở ra, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt. Cô muốn tôi chết khát, mưu hại chồng à? Lâm Tân Ngôn nén nhịn, xoay người đi rót nước, bưng vào, đưa cho anh. Của anh đây. Cô đút cho tôi. Tống Cảnh Hạo lật người, nhìn người phụ nữ đang tức giận đứng ở đầu giường. Bởi vì cô tức giận, gương mặt ánh lên màu đỏ ửng, hai má hơi phồng lên như thể một chú hamster giận dữ, trông vô cùng dễ thương. Tống Cảnh Hạo không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười này truyền đến lỗ tai của Lâm Tân Ngôn thì lại trở thành đùa cợt. Tống Cảnh Hạo, anh chết đi! Lâm Tân Ngôn ném cốc nước về phía người anh. Nước ấm trong cốc vung lên không trung, rơi vãi ra ngoài, rơi trên người anh. Nước là chuyện nhỏ, chuyện lớn là cái cốc rơi xuống đúng vị trí mà anh đang bị thương ở ngực. Giây phút cái cốc nện xuống, anh khẽ rên lên một tiếng. Nước thấm ướt áo sơ mi, lộ ra một mảng màu đỏ bên trong. Lâm Tân Ngôn sửng sốt một chút. Anh không phải là không chịu đau được đấy chứ. Một cái cốc cũng có thể làm đau được nhường nào. Thế nhưng trông anh lúc này có vẻ rất đau thì phải. Anh đừng giả vờ nữa. Lâm Tân Ngôn cố giả bộ bình tĩnh. Tống Cảnh Hạo ngã xuống nằm chồng vó, không nhúc nhích, không nói gì. Ánh mắt Lâm Tân Ngôn từ từ nhìn qua, lơ đãng rơi vào trên chỗ màu đỏ lộ ra bên ngoài áo sơ mi màu trắng của anh. Cô nhíu mày, tại sao ngực anh lại có màu đỏ? Cô cúi người xuống, muốn thấy rõ màu đỏ kia là cái gì. Khoảng cách gần cộng thêm chiếc áo sơ mi của anh đã ướt vì ngấm nước, Lâm Tân Ngôn cảm thấy rõ ngực anh đang quấn băng gạc. Anh, tại sao lại bị thương rồi? Lâm Tân Ngôn luống cuống hỏi. Tống Cảnh Hạo mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà đang chiếu sáng rực rỡ. Ngón tay xoa xoa chăn đệm, Anh chỉ không muốn nợ Thụy Lâm quá nhiều, cuối cùng vẫn là anh phụ lòng cô ấy. Cô ấy có ngàn điều không tốt, nhưng cũng có một điểm tốt. Dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, tình cảm ít nhiều cũng có. Tình cảm ấy không liên quan đến tình yêu, mà là đạo đức, là trách nhiệm, giống như câu nói mà Hà Thuy Lâm chất vấn anh vậy. Thanh xuân bao nhiêu năm như vậy, tiền có thể mua được sao? Đôi mi dài và dày của anh khẽ rung, nhìn cô chăm chú, đáy mắt bất chợt nghiêm túc. Tôi nói, tôi là vì cô có tin không? Khóe môi Lâm Tân Ngôn khẽ nhếch, lúc nãy hình như cô nhìn thấy anh nghiêm túc, thế nhưng nghĩ lại, không đúng, anh làm sao có thể nghiêm túc với cô? Thích một người phụ nữ đã từng sinh con, hoa mắt, nhất định là hoa mắt, mà anh bị thương thì có liên quan gì đến cô? Huống chi anh sắp đính hôn với Thụy Lâm gì gì đó rồi, coi cô là kẻ ngốc hay sao? Nét mặt cô rõ ràng là không tin. Tống Cảnh Hạo cười khẽ một tiếng, có lẽ là cười chính anh còn không nói rõ được tình cảm với cô là gì. Lâm Tân Ngôn khom người nhặt cái cốc lên, không biết có phải do cô vừa ném cái cốc lên người anh mà cảm thấy áy náy hay không. Cô nhẹ giọng hỏi, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Không đi. Tống Cảnh Hạo từ chối quả quyết. Lâm Tân Ngôn bó tay. Vậy vết thương của anh làm sao bây giờ? Cởi đồ ướt ra giúp tôi. Mặc quần áo ướt quả thực rất khó chịu. Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một chút, cúi người xuống, cởi nút áo sơ mi cho anh. Tôi có thể giúp anh, nhưng làm xong rồi thì anh phải cho tôi về đấy. Bình thường cô đều ngủ cùng hai đứa nhỏ, giờ cô không có ở nhà, sợ hai đứa ngủ không ngon. Giây phút cô cúi người xuống, một lọn tóc xõa xuống theo, lọn tóc thi thoảng lại lướt qua khuôn mặt anh, hơi ngứa, hơi tê, giống như thể có một dòng điện có sinh mệnh, vọt thẳng về phía chỗ nhạy cảm của anh. Thanh âm anh khản đi. Xem cô biểu hiện như thế nào. Khóe môi Lâm Tân Ngôn khẽ giật. Tôi không nợ gì anh cả. Hơi thở của anh lúc nói chuyện khẽ quét phải lọn tóc của cô như có như không, như thể trêu đùa. Cô không đánh tôi sẽ bị thương hai lần liên tiếp sao? Tôi không trách cô đả thương tôi, cô nên cảm ơn tôi đấy. Tay Lâm Tân Ngôn đang cởi nút áo, cố tình chọc mạnh vào miệng vết thương của anh. Tống Cảnh Hạo đau đớn kêu rên. Sao người phụ nữ này lại ác như thế chứ? Anh đã bị thương rồi, không thể nhẹ nhàng được một chút hay sao? Anh thở dài. Cuối cùng tôi đã biết, nhiều năm như vậy, tại sao cô không có người đàn ông nào bên cạnh? Không có người nào chịu đựng được một người phụ nữ dã man như thế này cả. Nhấc tay. Lâm Tân Ngôn kéo áo sơ mi liếc anh một cái, cười. Đàn ông theo đuổi tôi nhiều lắm, nhiều vô cùng. Thật sao? Đương nhiên. Á! Cô còn chưa nói xong đã bị Tống Cảnh Hạo xoay người đè xuống phía dưới. Áo sơ mi ướt nước xô xịch trên cơ thể anh, trông hơi buồn cười, nhưng lại không che được ánh mắt tàn độc của anh. Nói nghe xem, có những ai nào? Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu, không nhìn cơ thể trần truồng của anh. Anh tránh ra đã! Tống Cảnh Hạo xoay mặt cô, để cô nhìn mình, gần từng câu từng chữ. Cô là phụ nữ đã kết hôn. Còn thiếu một giấy chứng nhận, chúng ta sắp ly hôn rồi. Lâm Tân Ngôn muốn hét vào mặt anh. Đã có vị hôn thê rồi, còn nói với vợ trước những câu này sao? Ánh mắt anh kéo dài, hơi híp lại, cúi người xuống, môi kề sát lại, bập mờ nói. Đừng quên, chưa có giấy ly hôn, cô vẫn là vợ của tôi. Cô nói... Ngón tay của anh lướt qua gương mặt cô, lòng bàn tay đặt trên môi cô. Chúng ta nên trải qua đêm cửu biệt trùng phùng này như thế nào đây? Lâm Tân Ngôn trừng to mắt, hai tay nắm lại, ngừng thở. Đã từng nghe câu này chưa? Lòng bàn tay anh đè ép lên cánh môi màu hồng của cô. Anh không dùng sức nhiều, Lâm Tân Ngôn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy bị làm nhục. Cái gì? Lâm Tân Ngôn lặng lẽ giơ chân lên, chuẩn bị, lúc nào cũng có thể phản kháng. Tống Cảnh Hạo phát giác ra động tác của cô, nhìn thấy nhưng cũng không vạch trần, mà tì lên trán cô.